Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 166, Kiều Tô, giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Phỉ Dư vừa rời đi, cuộc sống của Tô Ly trở lại bình thường như trước. Chỉ là trong căn hộ không lớn không nhỏ này, dường như từng góc đều còn lưu lại hình bóng và hương vị của anh. Cô thỉnh thoảng lại đối diện với bếp, bàn ăn và ghế sofa mà ngẩn ngơ. Những ngày ngắn ngủi cùng anh luôn hiện lên trong đầu cô, không ngừng tua đi tua lại. Đặc biệt là hôm đó khi họ cùng nhau xem phim và chơi các trò chơi ở khu giải trí. Những hình ảnh ấm áp và ngọt ngào, những thứ đó là điều cô khát khao mà không thể chạm tới. Vì vậy, việc những hình ảnh đó liên tiếp xuất hiện trong giấc mơ của cô dường như cũng là điều dễ hiểu. Chiếc xe Kiều Phỉ Dư để lại, cô không lái lại lần nào, vẫn là mỗi sáng sớm chen chúc trên xe buýt để đi làm. Cuối tuần này, tổ trưởng của tổ khác, Châu Quỳnh, tổ chức sinh nhật, mời không ít đồng nghiệp, và Tô Ly cũng nằm trong số đó. Tô Ly không thích tham gia các hoạt động tập thể kiểu này, nhưng như một bữa tiệc sinh nhật, cô không tiện từ chối, đành phải đồng ý. Châu Quỳnh đặt một phòng tiệc tại một nhà hàng trung cấp. Buổi tiệc diễn ra vào buổi tối, chiều cô lái xe đến một trung tâm mua sắm, phân vân một lúc về món quà, cuối cùng so sánh mối quan hệ cũng như mức lương hiện tại. Cô chọn một chiếc vòng tay giá 1.399. Thật ra, trong tủ quần áo của cô có không ít trang sức mới tinh chưa từng đeo, có thể dùng làm quà tặng. Nhưng những món trang sức đó so với mức lương hiện tại của mọi người thì quá đắt đỏ. Một chiếc vòng tay thôi cũng có thể bằng nửa năm lương của họ. Hơn nữa, hôm nay sẽ có nhiều đồng nghiệp đến. Nếu cô tặng món quà quá nổi bật, dễ bị người ta cho là khoe mẽ, kéo theo sự ghen ghét. Khoảng 6 giờ tối, cô lái xe đến nhà hàng tổ chức tiệc. Vừa khóa xe, cô gặp vài đồng nghiệp. Trong số đó có Châu Quỳnh, cùng vài gương mặt lạ lẫm. Họ nói cười vui vẻ, thấy cô thì ngạc nhiên, rồi mỉm cười chào hỏi. Tô Ly, cô lái xe đến à? Bị nhiều người cùng lúc nhìn chằm chằm, Tô Ly có chút không tự nhiên. Cô bỏ chìa khóa xe vào túi, gật đầu. Ừ, thật ra, cô cũng định đi xe buýt hoặc tàu điện ngầm đến, nhưng tàu điện ngầm không đi thẳng. Sau khi xuống tàu còn phải đi bộ 10 phút, chuyển xe buýt thì rắc rối. Khoảng cách từ căn hộ đến nhà hàng cũng khá xa, nên cô quyết định lái xe đến. Im lặng vài giây, cô nhìn thấy Châu Quỳnh đã cầm vài túi quà khác nhau. Liền đưa túi quà màu xanh lam của mình. Tổ trưởng Châu, sinh nhật vui vẻ, cảm ơn, cô khách sáo quá, chỉ cần đến là được rồi, không cần mang quà gì cả. Châu Quỳnh cười nhận lấy, để cô phải tốn kém rồi. Sau đó, cô giới thiệu vài gương mặt lạ lẫm với Tô Ly, là hai cô bạn thân và em trai cùng em họ của Châu Quỳnh. Bạn gái của em trai cô cũng làm cùng tổ với Châu Quỳnh. Nghe nói là do Châu Quỳnh giới thiệu, đây là em họ của tôi, Thịnh Khiêm Tầm, 27 tuổi, làm kiểm thử tại một công ty game. Đây là Tô Ly, thành viên tổ khác của chúng tôi, tính tình tốt, năng lực cũng không tồi, làm việc rất chăm chỉ. Nghe cách giới thiệu, Tô Ly cảm thấy hơi kỳ quái, chỉ là một bữa tiệc thôi, sau này cũng không gặp lại, không cần thiết phải giới thiệu chi tiết như vậy. Chàng trai tên Thịnh Khiêm Tầm cười với cô, đưa tay ra, chào cô. Anh ta cao ráo, khoảng trên 1m8, ăn mặc thoải mái. Không phải kiểu trưởng thành, nhưng trông cũng dễ nhìn. Thấy đối phương đã lịch sự chào hỏi, cô cũng không thể từ chối, đành đưa tay ra bắt nhẹ. Chào anh, Thịnh Khiêm Tầm trông có vẻ rất nhã nhặn. Khi bắt tay chỉ nắm hờ đầu ngón tay, chạm nhẹ vào tay cô rồi buông ra. Thấy không khí trở nên kỳ lạ và lúng túng, Châu Quỳnh cười nói, đi nào, vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm. Lên tầng 3 vào phòng tiệc, đã có vài đồng nghiệp ngồi sẵn, Truyện được dịch đầy đủ tại rangchuyen.com. Sau khi chào hỏi một vòng, tặng quà xong, mọi người mới ngồi xuống. Thịnh Khiêm Tầm ngồi ngay bên cạnh Tô Ly, bên kia là Nguyễn Phù. Phòng tiệc đã được đặt trước vài ngày, bao gồm cả món ăn. Chỉ cần đủ người là có thể phục vụ ngay. Chỉ còn ba người nữa chưa đến, nên mọi người chưa vội ăn, vẫn còn đang nói cười rôm rả. Thịnh Khiêm Tầm thỉnh thoảng tìm chuyện để bắt chuyện với Tô Ly. Nghe chị họ nói cô là người thành phố S, Tô Ly ngạc nhiên. Quay đầu nhìn anh ta, gật đầu, ừ, tôi là người Bắc. Mùa đông thành phố S không lạnh đúng không? Cũng không có tuyết phải không? Ừ, nhiệt độ trung bình ở đó khá cao. Vậy thì tốt quá, ở đây lạnh quá, năm đầu tiên tôi đến đây. Thật sự không chịu nổi. Thịnh Khiêm Tầm cười nói. Có dịp tôi cũng muốn đến thành phố S chơi. Ở đó có gì hay và ngon không? Tô Ly mấp máy môi. Đơn giản nói vài nơi và món ăn. Thịnh Khiêm Tầm tiếp tục trò chuyện dựa trên chủ đề này. Khoảng 7-8 phút sau, cửa phòng mở ra, ba người đến trễ mang theo một chiếc bánh hai tầng. Phòng lại trở nên náo nhiệt. Tô Ly chỉ đứng dậy mỉm cười, không nói gì. Khi mọi người ngồi lại, Châu Quỳnh gọi nhân viên phục vụ mang đồ ăn và đồ uống lên. Cô thích uống gì? Thịnh Khiêm Tầm đột nhiên hỏi cô. Không cần đâu. Tô Ly ngạc nhiên, rồi lắc đầu, tôi uống nước ấm là được, không uống được đồ lạnh, là dạ dày không tốt à? Không phải, chỉ là mùa đông tôi không thích uống đồ lạnh, cô không muốn chia sẻ nhiều, dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, và bản thân cô vốn ngại giao tiếp với người khác phái. Nói gì cũng thấy lúng túng và không tự nhiên. Châu Quỳnh lúc này đứng dậy nâng ly. Cảm ơn mọi người đã đến chúc mừng sinh nhật lần thứ 35 của tôi. Tôi rất cảm kích, ly này là tôi kính các bạn. Các bạn cứ tự nhiên, mong rằng hôm nay mọi người đều ăn ngon, chơi vui vẻ. Nói xong, cô uống cạn ly rượu. Mọi người đồng thanh nói, sinh nhật vui vẻ. Vài cô gái miệng ngọt nói thêm vài lời chúc mừng rồi nâng ly uống chút rượu. Hầu hết đều cầm rượu. Chỉ có vài cô gái uống nước ngọt, duy nhất Tô Ly cầm ly nước ấm. Trong suốt bữa tiệc, không khí rất náo nhiệt, Thịnh Khiêm Tầm dường như cũng không uống được rượu. Sau ly đầu tiên liền chuyển sang nước ngọt, vẫn nói cười với mọi người. Thỉnh thoảng cũng trò chuyện với Tô Ly, giữa chừng cô muốn đi vệ sinh, nhưng Thịnh Khiêm Tầm tưởng cô muốn lấy gì, liền hỏi giúp, cô ngượng ngùng cười nói. Tôi, đi vệ sinh, ô, xin lỗi, tôi tưởng cô muốn lấy khăn giấy. Thịnh Khiêm Tầm đưa tay gãi đầu, cười khi nói, mắt anh ta lấp lánh. Tô Ly nói, không sao, rồi chuẩn bị đi. Nguyễn Phù bên cạnh đột nhiên nói, Tô Ly, tôi cũng muốn đi vệ sinh. Cùng đi nhé, được, cách chương.